Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 122, phòng đấu giá, góc truyện audio.com, đêm hè trăng sáng treo cao, bầu trời rực rỡ. Gió nhẹ khẽ vuốt mang theo một chút cảm giác mát nhẹ nhàng thổi tan không khí oi bức của mùa hè. Cuộc thi đấu tàn khốc tạm thời chấm dứt, vô số thiên tài mang theo hy vọng của gia tộc ngã xuống tại đây. Thiên tài thật sự lại ở nơi này quật khởi, lóng lánh ra hào quang rực rỡ, như ngôi sao trong trời đêm. Một cái bóng hình thon thả ngồi một mình phía trước cửa sổ, áo ngủ rộng thùng thình cũng không thể che được nàng kiều diễm. Vừa mới tắm, hai tay Hách Liên Vũ Tử nâng má thơm, ngóng nhìn bầu trời thâm thúy, từng ngôi sao lóng lánh, rực rỡ, cổ xưa có thể nhìn nhưng không thể chạm đến. Ánh trăng nhàn nhạt, lành lạnh, chiếu chiêng ở trên khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của nàng, da thịt trong suốt như ngọc tỏa sáng rạng rỡ, nàng. Một mình một người rút đi băng lạnh trước mặt người ta, khẽ mím môi xinh, suy nghĩ như là bay tới bầu trời đêm vô tận. Dưới bề ngoài lạnh như băng thường cất giấu một trái tim yếu ớt. Nàng chỉ là một thiếu nữ thanh xuân tuổi không đầy 18. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng, tiếng đập cửa đặc thù truyền đến, ngăn Hách Liên Vũ Tử trầm tư, đôi mắt tuyệt đẹp hiện lên một tia bối rối, thân thể mềm mại run nhẹ một cái, sau khi sừng sốt một lát, gắt gao cắn cắn môi, biểu cảm trên mặt lại khôi phục băng lạnh ban đầu. Rất khuya rồi, trong nháy mắt Hách Liên Vũ Tử mở cửa ra, mặt hơi ngẩng lên, nhìn chằm chằm Trần Hạo trước mặt nói. Ánh trăng lành lạnh, như vẻ mặt lành lạnh, thanh âm lành lạnh của nàng. Trần Hạo khẽ nhíu mày, cánh mũi nhịn không được nhẹ nhàng co lại, hương xử nữ nhàn nhạt thấm tim phổi người ta. Nhìn Hách Liên Vũ Tử đắm chìm dưới ánh trăng, tâm thần xuất hiện hoảng hốt ngắn ngủi. Thời gian rất gấp, Trần Hạo sau khi giải ra ngắn ngủi, đem kiều diễm trong lòng mạnh mẽ áp chế, liền đẩy ra cánh tay Hách Liên Vũ Tử che ở trên cửa, đi vào phòng, đồng thời nói, ngươi lại quên ta từng nói với ngươi cái gì rồi, lần sau nhớ rõ. Cái gì, quần áo, tuy là lời tương tự, nhưng lần này, thanh âm Trần Hạo không có đùa bỡn, đi thay trước đi ta ở phòng tu luyện chờ ngươi. Hách Liên Vũ Tử sững ra một chút, vẻ mặt liền đỏ bừng. Sao lại quên, vì sao chỉ có hắn đến, mình sẽ quên, một chút cảnh giác cũng không có. Hắn đến phòng tu luyện chờ mình làm gì, ôm tâm tình thấp thỏm, sau khi nhanh chóng thay xong quần áo, Hách Liên Vũ Tử đi vào phòng tu luyện. Giờ phút này, Trần Hạo đã khoanh chân ngồi sẵn, huyền hoàng hoàn lẳng lặng lơ lửng ở trước. Mặt hắn, lóng lánh quang mang bảy màu nhàn nhạt, ngày mai các ngươi liền phải trở về. Huyền hoàng hoàn này ta đã có thể vận dụng bộ phận năng lực của nó, ngồi xuống đi ta sẽ đem ngũ hành linh đan, linh tinh thông qua năng lực huyền hoàng hoàn chuyển biến thành ngũ hành năng lượng tinh thuần nhất, đánh vào đan điền ngươi một ít lúc không chịu nổi, nói cho ta biết. Cẩn thận cảm ứng huyền ảo huyền hoàng hoàn vận chuyển ngũ hành, hẳn là đối với người lĩnh ngộ ngũ hành năng lượng có trợ giúp. Vẻ mặt Trần Hạo bình tĩnh nói, ngũ hành linh đan, linh tinh, nghe được Trần Hạo nói, Hách Liên Vũ Tử kinh ngạc lặp lại, nhưng chợt nhìn về phía Trần Hạo, nói ta không cần. Không cần, ta sẽ bằng vào lực lượng chính mình lĩnh ngộ, không cần ngươi hỗ trợ. Đôi mắt của Hách Liên Vũ Tử nhìn chằm chằm Trần Hạo kiên định nói, vẻ mặt quật. Cường, ta bảo ngươi lấy ngươi phải lấy. Trần Hạo không cho phép phân trần, bá đạo nói ra. Vừa nói đôi bàn tay mở ra, nhất thời một cỗ lực hút mênh mông liền làm cho Hách Liên Vũ Tử không thể phản kháng đến bên người Trần Hạo, bốp bốp bốn trưởng liền dán đến cũng một chỗ. Hách Liên Vũ Tử còn muốn nói cái gì, nhưng huyền hoàng hoàn tại một khắc này đã tản mát ra quang mang bảy màu rực rỡ đem nàng bao phủ, nhất thời năng lượng ngũ hành mênh mông tinh thuần liền từ đỉnh đầu nàng rót vào, cùng lúc đó, mi tâm Trần Hạo bỗng nhiên lóng lánh ra một cỗ năng lượng vô sắc vô hình cùng mi tâm Hách Liên Vũ Tử tiếp nối. Lòng không tạp niệm, muốn đuổi kịp bước chân của ta thì ngoan ngoãn, đừng lãng phí linh đan. Thanh âm Trần Hạo xuất hiện ở trong đầu Hách Liên Vũ Tử. Trần Hạo bá đạo cũng chưa từng giải thích nhiều. Nếu là, hắn, xưa kia quả quyết sẽ không làm như vậy, nhưng hắn bây giờ lại không cách nào bỏ qua tất cả. Hắn làm được hắn phải làm, về sau sẽ như thế nào thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hai canh giờ sau, Hách Liên Vũ Tử khẽ nhíu mày ngài, thân thể kịch liệt phập phồng như đám chìm ở trong khôn cùng thống khổ. Trần Hạo chậm rãi đứng dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp kia của Hách Liên Vũ Tử thật sâu, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, trong đầu kiếm quang chợt lóe nhất thời đem loại sự vật nhiễu loạn tâm cảnh chặt đứt. Dứt khoát bước ra khỏi phòng Hách Liên Vũ Tử, không phải bởi vì Hạ U U, ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, một tòa cung điện đặt ở đoạn khu vực phồn hoa trung tâm thành Long Nguyên náo nhiệt ồn ào hẳn lên, từng đợt thiếu nam thiếu nữ khí tức cường đại trào vào trong đó. Tòa cung điện có diện tích chừng mấy, ngàn mẫu, khí thế to lớn, toàn bộ cung điện đều bao phủ từng dòng khí mờ mịt rõ ràng có cấm chế cực kỳ cường hãn. Cửa vào cung điện ở phía trên cánh cửa lớn treo một tấm bảng hiệu thật lớn, trên bảng hiệu được khảm năm chữ to rồng bay phượng múa, đại khí mênh mông màu vàng, phòng đấu giá Tuyên Võ. Hôm nay là đấu giá hội long trọng nhất, hoành tráng nhất hai năm một lần của phòng đấu giá Tuyên Võ, bởi thi đấu tân tú mà có. Hôm nay, tân tú đường các đại hành tinh, nước chư hầu của đế quốc đều đã tới tham dự đấu giá. Chỉ cần là vật phẩm đệ tử tấn thăng đến thi đấu tân tú được nhìn chúng, có thể tăng cường thực lực tất nhiên sẽ dẫn tới tranh mua. Đây cũng là một trong những phần thưởng của các đại hành tinh, nước chư hầu đối với những đệ tử đó. Chỉ cần không vượt qua phạm vi thừa nhận thì đều tận. Khả năng thỏa mãn, Vân Phi Yên là đại biểu quốc vương vương quốc Trấn Nguyên phái tới, phú bà thân ôm tài phú lớn mà đến. Vân tiểu thư, hoan nghênh, ba vị thiếu niên này là đệ tử thăng cấp của vương quốc Trấn Nguyên các ngươi hả? Quả nhiên khí vũ hiên ngang, rồng phượng trong loài người. Mau mời vào bên trong, phòng khách quý đã chuẩn bị tốt cho các ngươi, lần này vương quốc Trấn Nguyên các ngươi là một tiếng kinh người đó. Khi Vân Phi Yên mang theo Trần Hạo, Đông Phương Kiếm, Đông Phương Tuấn đi vào cửa lớn phòng đấu giá, một lão giả mặt mày hớn hở tươi cười đón chào. Hiển nhiên, lão giả quen biết Vân Phi Yên, Triệu Tổng Quản quá khen rồi. Vân Phi Yên mỉm cười nói, ha ha, nói thật, lão giả ôm quyền cười cười, liền xoay người nói với một thiếu nữ phục vụ phía sau, đây là khách quý vương quốc Trấn Nguyên. Đưa đến chỗ ngồi khách quý, Vân tiểu thư các vị, bên này mời ta dẫn các ngươi đi qua. Thiếu nữ phục vụ khom mình hành lễ với bốn người, vẻ mặt cực kỳ cung kính khách khí nói. Những người này đều là hộ khách lớn nhất lần đấu giá hội này, nhất là ba vị thiếu niên này, rất có thể là siêu cấp cường giả tương lai. Vương quốc Trấn Nguyên có ba người tấn thăng đến thi đấu tân tú thật sự, nàng chính là tối hôm qua đã nghe nói. Phòng đấu giá lớn vượt qua Trần Hạo tưởng tượng cùng thương hội Lưu Vân có khác biệt rõ ràng. Trong đại sảnh không đặt ra bất cứ thương phẩm bán nào, nơi này chỉ có bán đấu giá, chỉ có vật phẩm chân quý mới có tư cách cầm đến nơi này bán đấu giá. Trang sức xa hoa, hào nhoáng, không hiện ra chút tục tằng. Lúc đi vào đại sảnh bán đấu giá lớn vô cùng, trên chỗ ngồi bình thường đã ngồi không ít. Người, bố cục như diễn võ trường, kiểu bậc thang dâng cao trước chỗ ngồi thoải mái xa hoa là cái bàn bạch ngọc điêu khắc thành, trên mặt bàn bày điểm tâm, hoa quả cùng chén trà tinh xảo. Mà ở trước đài bán đấu giá trung tâm là từng phòng khách quý nửa phong bế. Ở dưới thiếu nữ phục vụ dẫn dắt bốn người đi tới trong một phòng khách quý trước bên trái đài bán đấu giá. Phòng không lớn, sắp đặt đồ vật cùng chỗ ngồi bình thường cũng không khác nhau. Chỗ tốt duy nhất cách đài bán đấu giá tương đối gần. Lần đấu giá hội này sẽ có rất nhiều linh đan, linh dược cao cấp tác dụng đặc thù cùng với tài liệu luyện khí chân quý, vũ khí cao cấp thậm chí linh khí cấp thấp cũng sẽ không ít. Ba người các ngươi có thể tấn thăng đến trong thi đấu tân tú, ban thưởng lớn nhất không phải đế quốc Tuyên Võ thường cho các ngươi linh đan, mà là lần đấu giá hội này. Đương nhiên, chúng ta quốc lực có hạn, cho nên cũng không phải cái gì cũng có thể đấu giá cho các ngươi, mỗi người thượng hạng là 1 vạn viên linh đan cấp 8. Sau khi bốn người ngồi xuống, Vân Phi Yên chậm rãi nói. 1 vạn viên linh đan cấp 8, Trần Hạo cùng Đông Phương Kiếm đều có chút kinh ngạc nói. Mà Đông Phương Tuấn nhìn thấy vẻ mặt hai người, lại lộ ra một chút đắc ý, hiển nhiên 1 vạn viên linh đan cấp 8, gia hỏa này cũng chưa kinh ngạc gì. Ngày hôm qua thời điểm lĩnh được linh đan 100 viên cấp 8, 1000 viên cấp 7, vạn viên cấp 6, Trần Hạo đã đối với đế quốc Tuyên Võ thường cảm thấy kinh ngạc mà bây giờ, không nghĩ tới sau khi bị Vân Phi Yên kéo đến, lại là một bút tài phú lớn như thế. Đó chính là tương đương với 100 vạn viên linh đan cấp 6. Đây là cực hạn, vương quốc có thể làm cũng không phải ai cũng giống ngươi, có một cô tốt. Vân Phi Yên nhìn về phía Đông Phương Tuấn, nói, không cần mãi lấy cô ta nói chuyện tuy ngươi là mỹ nữ cũng không được. Đông Phương Tuấn nhất thời bất mãn nhìn về phía Vân Phi Yên nói, lập tức lại nhìn về phía Đông Phương Kiếm, nói, Đông Phương Kiếm, ngươi cũng đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, nói cho ngươi tuy ngươi bây giờ mạnh chút nhưng cũng chỉ là bây giờ. Còn có, đừng mãi cảm thấy là sau khi cô của ta tẩy kinh phạt tủy thoát thai hoán cốt mới đi vận xui, đó chẳng qua là tăng tốc một chút trưởng thành của ta mà thôi, nhân tố quyết định thật sự vẫn là ngộ tính của ta. Một phế vật tẩy kinh phạt tủy thoát thai hoán cốt nữa, cũng vẫn là một phế vật nhiều nhất là phế vật thân thì cường đại một chút mà thôi. Trước kia ta khinh thường, nói những cái này với ngươi, bây giờ lại như thế nào? Hiện tại ai bảo lão tử yếu nhất, còn ngồi chung thuyền với các ngươi? Nếu không lão tử, người nói lão tử với ai? Đông Phương Kiếm nhất thời cả giận nói. Được lão tử, ta không lão tử với ngươi, chỉ ngươi bụng dạ con gà con đó, làm gia chủ cái rắm, nói cho ngươi, Đông Phương Tuấn ta căn bản không muốn làm gia chủ. Cô ta mới là mục tiêu của ta, nhưng từ lão tử, Sau khi ta quật khởi, ngươi nghĩ một chút ngươi với bọn lão tử của ngươi làm những chuyện xấu xa đó, thực giống với ngươi, cha ta, cả nhà ngươi, 100 ngươi cũng đập chết rồi. Tính chút đi, nếu không xem thiên phú năng lực của ngươi tạm được ta cũng lười nhắc nhở ngươi. Đông Phương Tuấn vẻ mặt kiêu ngạo ương ngạnh trừng mắt nhìn Đông Phương Kiếm nói. Nhưng lời nói ra làm cho trên mặt, Đông Phương Kiếm đỏ một trận, trắng một trận, hiển nhiên không ngờ Đông Phương Tuấn phế vật này trong mắt hắn lại có thể nói ra một phen lời như thế, hơn nữa hoàn toàn nói đến yếu hại của hắn. Mặc dù là Trần Hạo cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới Đông Phương Tuấn một bộ sắc mặt kiêu ngạo, siêu cấp muốn ăn đòn lại có một mặt như thế. Cái này cũng làm cho Trần Hạo nhận thức được hoàn khố đệ tử đôi khi cũng không nhất định là hoàn khố thực. Được rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu. Đợi lát nữa các ngươi nhìn chúng gì cân nhắc đấu giá đi. Hơn thì các ngươi tự mình bổ sung, kém thì đan dược còn thừa đều sẽ phát cho các ngươi. Vân Phi Yên nhìn thoáng qua Đông Phương Tuấn cùng Đông Phương Kiếm mặt đỏ cổ thô, mắt to chừng đôi mắt nhỏ nói, sau khi nói xong, nhìn về phía Trần Hạo bên người thấp giọng nói tiểu sư. Đệ, sư phụ lão nhân ra hắn một mình tài trợ ngươi 1000 viên linh đan cấp 8. Ngươi có thể dựa theo điểm mấu chốt 10000 viên linh đan cấp 8 đấu. Không phải chứ, sư phụ tài trợ ta. Chấm, Trần Hạo hơi kinh ngạc nói. Phương Nguyên trừ thân điểm hắn tiến vào tân tú đường, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp lại một lần. Tựa như Hoàng Khởi nói, thân truyền đệ tử của Phương Nguyên vô số. Trần Hạo chỉ là một trong số đó mà thôi. Ha ha, ngày hôm qua lúc truyền tin phù truyền về tin tức sư phụ liền cho ta biết. Ông nói, người đệ tử này, sau khi dẫn vào cửa còn chưa kịp chiếu cố, người đã tiến vào di tích mà bây giờ người lại tấn thăng đến cảnh giới như thế coi như là sư phụ bồi thường đối với người đi. Cái này, vậy thay ta đa tạ sư phụ, Trần Hạo nói, ha ha còn có sư thì cũng tài trợ ngươi 500 viên linh. Đan cấp 8, ngươi cảm ơn sư thì thế nào? Vân Phi Yên tiến đến bên tai Trần Hạo nói. Mùi thơm lượn lờ ánh mắt quyến rũ, làm Trần Hạo nhịn không được hướng một bên né tránh, nói, không cần ngươi tài trợ được không? Ngươi sợ cái gì, sư thì cũng sẽ không để ngươi lấy thân báo đáp. Ngươi chỉ cần, tương lai chiếu cố sư thì làm ăn thêm một chút là được rồi. Về sau ngươi, rắc rưởi không cần, mặt hàng chướng mắt cái gì cũng cho sư tỷ là được. Đương nhiên, sư tỷ sẽ không lấy không, giá cả vừa phải, không lừa gạt ức hiếp người già trẻ con. Ví dụ như, Vân Phi Yên nói đến chỗ này, ngừng tiếng thành đường, ghé vào bên tai Trần Hạo, nói, ngũ hành linh đan, linh tinh cái gì kia, ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ ngũ hành năng lượng, nhưng đừng coi như đan dược bình thường lãng phí, đều bán cho sư tỷ. Sớm không còn nữa, cách, chương.